Rơi vào ngân hà, chương 101, đi tìm anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dao lái xe đến núi Nhã Đàn, cuối hạ đầu thu, trên ngọn núi hiện ra màu sắc rực rỡ nhất của bốn mùa trong năm, lá màu xanh, màu cam, màu vàng bao phủ cả ngọn núi. Hai bên đường lên dốc có trồng hai hàng cây phong, những chiếc lá phong đỏ rực như lửa trên cây rơi xuống như những đốm lửa nhỏ thắp sáng mọi cảnh vật trên đường. Những cây phong dày và cao, có vẻ như đã có từ nhiều năm trước. Tô Dao không khỏi tự hỏi, liệu Trần Ngân Hà đã từng trèo lên những cây phong này trong 8 năm sống trên ngọn núi này chưa? Xa xa thêm một đoạn nữa là những đứa trẻ cùng trang lứa đang trèo cây hái quả dại, lội sông bắt cá, cười đùa vui vẻ trong nắng. Cô biết anh không trèo lên đó, tuổi thơ nên có của tất cả những đứa trẻ thì anh lại không có, anh bị giam cầm trong ngôi nhà không có ánh nắng mặt trời. Dù mỗi lần nhắc đến, Trần Ngân Hà đều nói đó là ngôi nhà xinh đẹp, vì đối với anh tất cả những kỷ niệm về mẹ đều ở trong ngôi nhà ấy. Tô Dao không thích ngôi nhà đó, cảm thấy nó thật u ám và đáng sợ, giống như một con quái vật có nanh vốt ẩn mình trong bóng tối. Tô Dao liếc mắt nhìn con mèo trong túi đựng thú cưng ở ghế phụ lái, hôm nay cô đến đây để trả con mèo cho Chu Vũ Trần, ngoài ra cô phải xác nhận một điều rằng rốt cuộc có phải Chu Vũ Trần đã giết Dương Tập Văn hay không. Xe đỗ ở cổng biệt thự cũng giống như lần trước, cổng lớn được mở từ bên trong và quản gia được đào tạo bài bản dẫn Tô Dao vào. Chu Vũ Trần từ cửa phòng khách đi ra, trên tay cầm điện thoại di động, đang gọi điện với ai đó, trông có vẻ rất bận rộn. Tô Dao đi tới, Chu Vũ Trần cúp máy, rũ mi nhìn chiếc túi đựng thú cưng trong tay Tô Dao, đôi lông mày thanh tú khẽ nhăn lại, sau đó nở nụ cười. Sao lại đưa nó về đây? Tô Dao thả con mèo ra, rồi ngồi xổm xuống vuốt ve nó, sau đó đứng dậy cầm theo một sợi lông mèo màu hồng. Nó được nhuộm bằng thuốc nhuộm, con mèo này không phải là mèo Minh Nguyệt nuôi, mà là đồ giả mang về. Trần Ngân Hà đã nói rõ với cô rằng quả thực là anh đã cứu con mèo của Minh Nguyệt rồi để nuôi ở chỗ Chu Vũ Trần. Hiện tại con mèo lại là đồ giả, cũng có nghĩa là con mèo cũ đã chết rồi, còn về việc nó chết thế nào? Tô Dao ngước mắt lên nhìn Chu Vũ Trần. Dưới ánh nắng mặt trời, làn da của Chu Vũ Trần trắng như một lớp tuyết lạnh, khiến anh ta trông gầy hơn Trần Ngân Hà và dường như có thể tan chảy khi đứng dưới ánh mắt một lúc vậy. Giống như Trần Ngân Hà, mắt và tóc của anh ta đều có màu đen tuyền, đồng tử của Trần Ngân Hà giống như những vì sao sáng trên bầu trời đêm, còn Chu Vũ Trần thì lạnh lùng hơn, mặc dù nụ cười luôn thường trực trên môi anh ta. Tô Dao chưa bao giờ nhìn thấy ba ruột của Chu Vũ Trần là Chu Chính Thanh, nhưng cô có thể biết rằng người đàn ông đó là một con ác quỷ. Ông ta đã dùng mạng sống của Trần Ngân Hà để uy hiếp Hạ Nhã Đàn rồi giam cầm bọn họ trong suốt 8 năm. Ông ta cưỡng ép Hạ Nhã Đàn sinh ra Chu Vũ Trần. Ông ta thuê sát thủ canh chừng, muốn nếu mình chết thì sát thủ sẽ ra tay với Hạ Nhã Đàn, để bà ấy xuống dưới cùng ông ta. Ông ta giữ tay Trần Ngân Hà ép buộc anh giết hại một con mèo. Mà đã có thể ép buộc Trần Ngân Hà thì cũng có thể ép buộc Chu Vũ Trần, vậy thì con mèo năm đó bị Trần Ngân Hà bóp nhưng không chết rốt cuộc đã đi đâu? Bị tôi bóp chết rồi. Giọng nói của Chu Vũ Trần vang lên bên tai Tô Dao, anh ta cúi đầu nhìn xuống tay mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con mèo mà anh trai đưa cho đã bị tôi bóp chết rồi, tôi sợ anh ấy tức giận sẽ không đến tìm tôi nữa nên mới tìm đồ giả về thay thế. Tô Dao cao mày nhìn Chu Vũ Trần, nếu đã sợ anh ấy tức giận thì tại sao còn ra tay chứ? Chu Vũ Trần đút tay vào túi quần, ngước mắt lên nhìn dãy núi xa xa ngoài tường sân, khẽ mỉm cười, lộ ra vài phần điên loạn. Không biết, có thể là do bản thân tôi trời sinh ra đã là một con quái vật. Tô Dao cảnh giác nhìn Chu Vũ Trần, lén nuốt một ngụm nước miếng. Vậy Dương Tập Văn có phải là do anh giết không? Lý do cô không chắc chắn là do khả năng bắn súng của hung thủ giết Dương Tập Văn rất giỏi, đại đa số cảnh sát đều rất khó đạt được trình độ đó, càng đừng nói đến người chưa từng qua đào tạo. Chu Vũ Trần đưa tay mình lên trước mắt, nhẹ nhàng ấn vào huyệt hợp cốc rồi nhướng mi. Cô nói phải thì nó là phải. Tô Dao đánh giá Chu Vũ Trần, nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng. Việc này rất quan trọng, cái tôi muốn là câu trả lời thật sự, không phải phỏng đoán và không phải tôi nghĩ thế nào thì là thế đó. Chu Vũ Trần nhìn Tô Dao, đột nhiên bật cười, âm thanh thoải mái xen lẫn sự ghen tị. Anh trai thật hạnh phúc, tất cả mọi người xung quanh đều hết lòng yêu thương anh ấy. Tô Dao hạ khóe môi, vậy nên có thể cho tôi câu trả lời được không? Thấy Chu Vũ Trần không có ý định lên tiếng, Tô Dao tiếp tục nói. Cho dù anh không nói tôi cũng sẽ điều tra ra, ngày Dương Tập Văn bị bắn anh đang ở đâu. Chu Vũ Trần chậm rãi bước xuống bậc cửa phòng khách nhìn về xa xăm. Nói về việc một phát bắn nổ đầu, để tôi đưa cô đến một nơi. Chu Vũ Trần nhìn Tô Dao, ánh mắt rơi trên đôi lông mày đang nhíu chặt của cô, mỉm cười. Đừng cảnh giác như vậy, tôi sẽ không làm hại cô đâu, vì cô là người mà anh trai thích. Đi theo tôi, Chu Vũ Trần đút một tay vào túi, nho nhã đi về phía cổng biệt thự, rồi lại vừa quay người vòng lại vừa nhẹ nhàng đếm số. 1, 2, 3, anh ta bước từng bước nhỏ, khi đếm đến số 21 thì dừng lại. Đây rồi, Tô Dao quay đầu nhìn ngó xung quanh, mặt đất được lát gạch đá màu xanh xám, xung quanh là bãi cỏ xanh, sân vườn, cây cối, xa xa là núi non, chẳng nhìn ra chút gì bất thường. Tổng cộng có 21 bước, một đứa trẻ 7 tuổi chạy từ cổng biệt thự tới được đây mất 21 bước. Chu Vũ Trần nhấc ngón tay chỉ lên mũi mình rồi quay sang hỏi Tô Dao. Có người thấy mùi máu không? Tô Dao hít một hơi, nhưng không người thấy bất cứ mùi gì ngoài mùi của cỏ xanh và rừng núi. Chu Vũ Trần nhìn xuống những viên gạch đá được sắp xếp trật tự dưới lòng bàn chân, đôi lông mi dài rủ xuống, che đi cảm xúc trong mắt. Đây là nơi mà mẹ tôi đã ngã xuống, ngày đó bà mặc chiếc váy màu vàng xếp tầng rực rỡ, trông giống như ánh mặt trời vậy, bà ấy dùng cơ thể mình để che chở cho anh trai. Tô Dao nhìn xuống lớp gạch đá dưới mặt đất, dường như cô có thể nghe thấy tiếng súng tàn khốc mỹ nhân trong truyền thuyết ngã xuống, một bé trai với mái tóc cùng đôi mắt đen nhánh đứng bên cạnh người mẹ đổ xuống. Đoàng, một tiếng, mọi thứ trong mắt cậu bé dường như hoàn toàn vỡ vụn tan thành tro bụi và biến mất. Giọng nói của Chu Vũ Trần lại vang lên. 21 năm rồi, kể từ ngày anh trai được một viên cảnh sát nhận nuôi thì anh ấy chưa từng quay lại đây, tôi đoán là do anh ấy không dám bước trên con đường này. Tô Dao ngồi xổm xuống, đưa bàn tay chạm vào những viên gạch, cô cảm thấy một vũng máu lớn vừa ấm lại vừa lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Ngân Hà chưa bao giờ miêu tả về cái chết của mẹ mình cho cô nghe, khi nhắc đến, anh chỉ nói ngắn gọn trong hai câu, có lẽ là do anh không dám nghĩ lại, vì từng từ từng chữ về sự việc đã phát sinh giống như đang cầm lưỡi dao kề kề bên cổ. Vài ngày tới sẽ là ngày giỗ của bà ấy. Chu Vũ Trần đứng giữa lớp gạch đá, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hàng lông mi khẽ run, con người dưới mí mắt giật giật rồi mở mắt ra nói. Chúng tôi đã đợi 21 năm, cuối cùng cũng đến lúc trả thù rồi. Chu Vũ Trần cúi đầu nhìn thời gian, một tiếng nữa tôi cần phải ra ngoài, không biết đến khi nào mới có thể quay lại, tôi đưa cô đi ăn cơm nhé. Tô Dao từ chối, không cần đâu, anh chỉ cần nói cho tôi câu trả lời là được, rốt cuộc Dương Tập Văn có phải do anh giết hay không? Chu Vũ Trần mím môi, đôi mắt màu lạnh cong cong. Ăn cơm trước đã, ăn cơm xong tôi nhất định sẽ cho cô câu trả lời. Tô Dao đi theo Chu Vũ Trần về phía phòng khách, đối phương rất vui vẻ tự tay mở cửa phòng khách cho cô. Tô Dao vừa đi vừa lấy điện thoại ra chuẩn bị gửi vị trí của mình cho Ngô Thanh Đào. Chu Vũ Trần nhìn chằm chằm vào điện thoại Tô Dao, giống như đang thấy thứ gì đó thật nực cười, trong mắt hiện lên chút giễu cợt. Cô cho rằng tôi sẽ hại cô sao? Tô Dao không muốn duy trì mối quan hệ cái gì mà chị dâu em chồng với Chu Vũ Trần, ánh mắt cô luôn đầy cảnh giác. Năm đó con dao màu hồng nạm đá quý mà Tưởng Chân Chân tặng cho Ôn Lương là của anh phải không? Còn cả sau này là Lý Thư Bân nữa, anh vì muốn cứu anh ta ra rồi cho nổ chết anh ta nên mới thuê cho đối phương cả đội luật sư, cuối cùng là hai lần Zessini suýt chút nữa bị đánh chết trong tù, tất cả đều là do anh làm, đúng chứ? Chu Vũ Trần đưa Tô Dao tới phòng khách nghiêng đầu nhìn cô. Tôi chỉ tình cờ gặp Tưởng Chân Chân, tôi thích cô bé ấy vì ngoại hình xinh đẹp cũng giống như mẹ vậy. Tôi xin thề, tôi không ám chỉ, gợi ý bất cứ điều gì cho cô ấy, tất cả mọi thứ đều do cô ấy tự lựa chọn, cô ấy sẵn sàng dùng mạng sống của chính mình để cứu lấy Ôn Lương, người đang ở trong hoàn cảnh giống bản thân, đó là sự dịu dàng và lương thiện của cô ấy. Tô Dao nhếch khóe môi, ánh mắt lộ ra vẻ giễu cợt, rõ ràng là không tin. Vậy Lý Thư Bân và Zessini thì sao, việc này anh chối không nổi nữa phải không? Chu Vũ Trần nở nụ cười. Tôi không muốn chối, tôi cảm thấy hối hận vì không thể tự tay giết chết bọn chúng. Lý Thư Bân xứng đáng bị nổ tung xác, còn Zessini, anh ta đã đánh anh trai tôi thế nào, tôi cho người đánh anh ta là quá nhẹ nhàng rồi đó. Chu Vũ Trần bĩu môi, ánh mắt lóe lên tia điên dại. Tất cả những kẻ hại anh trai tôi đều đáng phải chết. Tô Dao nhìn Chu Vũ Trần, sắc da anh ta trắng như Trần Ngân Hà nhưng gầy hơn, có thể nhìn thấy gân xanh trên sườn mặt và mờ u bàn tay, đáy mắt luôn lạnh lùng, khiến anh ta trông thật lạnh lẽo, u ám, không có hơi người. Thấy sự cảnh giác của Tô Dao không giảm mà còn tăng lên, Chu Vũ Trần mỉm cười xin lỗi. Tôi luôn như vậy, không biết dỗ dành phụ nữ giống anh trai, bọn họ cứ hễ nhìn thấy tôi là đều cảm thấy sợ hãi. Định vị mà Tô Dao gửi cho Ngô Thanh Đào vẫn luôn báo rằng không thể gửi đi được, có lẽ do tín hiệu quá yếu. Chu Vũ Trần, tín hiệu trên núi không tốt, đây là khu biệt thự nửa núi, sống ở đây đều là những người giàu có, nên không thể có chuyện mất tín hiệu ở nơi đây. Tô Dao không tin mấy lời nhảm nhí của Chu Vũ Trần, khả năng cao là anh ta đã cho người chặn tín hiệu rồi. Tô Dao cất điện thoại đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không dám giết tôi, nếu không Trần Ngân Hà sẽ không bỏ qua cho anh. Cùng lắm là tôi cũng chỉ bị nhốt lại, sẽ không mất nhiều thời gian để phía cảnh sát tìm ra tôi. Chu Vũ Trần tự tay lấy một đôi dép nữ cúi người đặt dưới chân Tô Dao. Tôi đã nói rồi, cô là người phụ nữ anh trai thích, những thứ mà anh trai thích thì tôi đều sẽ thích. Tô Dao xỏ dép vào, nhìn căn phòng trước mặt, nơi đây được trang trí theo phong cách của 20 năm trước, có thể thấy từ năm đó đến giờ vẫn chưa được sửa sang lại. Sàn đá lớn được chạm khắc hoa văn tinh xảo, dưới bàn trà và ghế sofa đều được trải thảm mềm mại, toàn bộ nội thất làm bằng gỗ gụ, trần nhà có những chiếc đèn pha lê khổng lồ sang trọng cùng với cầu thang xoắn bán nguyệt khổng lồ uốn lượn hướng lên trên. Tô Dao quay đầu nhìn sang phòng ăn và phòng bếp, một dì giúp việc đang bê đồ ăn lên bàn, cộng thêm một dì lớn tuổi đứng cạnh cửa sổ phòng bếp. Dì giúp việc đang mổ cá, bụng cá bị rạch một đường, ruột bụng lẫn lộn moi ra ngoài. Dì giúp việc đang mổ cá liếc nhìn Tô Dao một cái, rồi không chút biểu cảm, tiếp tục cúi đầu công việc. Chu Vũ Trần vừa nói vừa đi về phía ban công. Kia là người làm cùng bị giam cầm năm đó, tinh thần bà ta có vấn đề, sau khi được giải cứu cũng không muốn rời đi, bà ta không dám ra khỏi căn nhà này, nói ra ngoài sẽ bị giết chết. Tô Dao đi theo đến bên cửa sổ ban công, nhìn thấy bên trên có treo một chiếc khóa sắt đã rỉ sét, chẳng cần phải nghĩ cũng biết, nó được lưu lại từ hiện trường giam cầm khi ấy. Chu Vũ Trần chỉ vào một vết vỡ rất nhỏ trên ổ khóa sắt. Chỗ này bị anh trai tôi cắn ra, hai chiếc răng cửa cũng vì thế mà gãy mất, cũng may là khi đó anh ấy đang thay răng, nếu không, bị gãy mất thì thật xấu. Tô Dao chạm vào vết hở nhỏ do bị cậu bé cắn nham nhở, cảm giác lạnh lẽo tàn nhẫn từ ổ khóa sắt truyền từ đầu ngón tay xuyên qua lục phủ ngũ tạng của cô. Đột nhiên cô có chút hối hận tại sao năm ấy khi đến gần khu biệt thự này chơi mà trong túi chỉ còn lại một viên kẹo, khiến anh chỉ giật được một viên từ tay cô. Tại sao ngày hôm sau cô không đến, đáng lẽ cô phải đến mới đúng và đáng lẽ phải ngày nào cũng đến. Tại sao lại coi anh như một con quái vật nhỏ, anh nên là một hoàng tử nhỏ mới phải. Ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ tràn vào, ổ khóa sắt vẫn giữ nguyên sự lạnh lẽo, chẳng chút hơi ấm. Giúp việc đã chuẩn bị xong bữa ăn, Tô Dao đi theo Chu Vũ Trần vào phòng ăn, hai người ngồi đối diện nhau. Tô Dao không muốn ăn, cô ngoan ngoãn ngồi đây là vì muốn đợi Chu Vũ Trần ăn cơm rồi lấy được câu trả lời từ miệng anh ta. Có vẻ như Chu Vũ Trần rất ngon miệng, dáng vẻ khi ăn của anh ta rất giống Trần Ngân Hà, trước giờ chưa từng ăn ngấu ăn nghiến, mà nho nhã như một điệu vồ, khóe miệng sạch sẽ, đến cả tiếng nhai cũng rất nhẹ nhàng. Tô Dao rất thích ngắm Trần Ngân Hà ăn, mỗi lần nhìn anh ăn cơm là cô đều cảm thấy có lẽ anh thực sự từ trên trời hạ xuống trần gian, ngay cả thấy anh uống nước cũng nghĩ rằng cốc nước đó có lẽ là xương. Cùng có ngoại hình giống nhau, cùng động tác giống nhau, nhưng Chu Vũ Trần lại đem đến cảm giác hoàn toàn khác biệt. Chu Vũ Trần đặt đũa sang bên cạnh, nhẹ nhàng lau miệng. Đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Tô Dao đói bụng nên ăn một chút cơm, đồ ăn cô gấp đều giống với Chu Vũ Trần, những món anh ta không ăn thì cô cũng không ăn. Tô Dao ăn vài miếng rồi đặt đũa xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, cơm đã ăn, có thể nói cho tôi câu trả lời rồi chứ, rốt cuộc có phải anh đã giết Dương Tập Văn hay không? Chu Vũ Trần đứng dậy khỏi bàn, vừa đi lên lầu vừa nói. Đúng là tôi đã ra tay. Anh ta đi lên lầu 2, đứng bên cạnh lan can chạm trổ, quay đầu lại nhìn Tô Dao. Tài bắn tỉa của tôi rất giỏi, cô có muốn bắt tôi đi không? Tô Dao sờ sờ chiếc còng sắt trên thắt lưng. Tôi là cảnh sát, anh thử nói xem. Chu Vũ Trần dừng lại, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Anh trai nói với mấy người rằng Dương Tập Văn là do anh ấy giết phải không? Tô Dao gật đầu, anh ấy đích thân thừa nhận. Ánh mắt Chu Vũ Trần sáng ngời, khóe miệng cong lên, giống như đứa trẻ vừa được ăn kẹo ngon. Cảm ơn cô đã nói cho tôi biết điều này. Tô Dao quay đầu nhìn xung quanh, cửa mỗi phòng đều đóng chặt, hành lang tuy sáng đèn nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Cô không thể hiểu nổi tại sao lại có người sẵn sàng sống tại đây. Chu Vũ Trần đẩy mở cửa phòng trước mặt Tô Dao theo sau, cả căn phòng đều là màu hồng sẫm giống hệt với sở thích của Trần Ngân Hà. Trên giường có một chiếc gối nhỏ màu hồng, nhỏ bằng nửa chiếc gối bình thường, trông giống như cho trẻ 5, 6 tuổi sử dụng. Chất vải đã cũ chuyển sang màu xám, bông hoa cúc họa mi vàng thêu bên trên đã sờn một lớp. Chu Vũ Trần cầm chiếc gối lên bỏ vào túi hành lý màu hồng xám. Tô Dao khóa cửa lại, chặn Chu Vũ Trần. Không được đi, Chu Vũ Trần đã đích thân thừa việc mình giết Dương Tập Văn, cô phải đưa anh ta tới trước mặt cục phó Vương, để nói với bọn họ rằng Trần Ngân Hà không hề mất kiểm soát, anh hoàn toàn trong sạch. Cô không ngăn được tôi đâu. Chu Vũ Trần kéo khóa chiếc túi vải thô của mình, rồi ngước mắt lên mỉm cười.